Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thứ 186 chương xuyên qua ngắm cảnh đoàn. Hạ hạ, hắn thân hình chợt lóe, ngay sau đó liền đến nàng trước mặt. Thật nhanh, thời hạ phản xạ có điều kiện muốn kéo ra khoảng cách. Cũng đã không còn kịp rồi. Hắn duỗi tay liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Một bàn tay xoa nàng đỉnh đầu. Mang theo chút an ủi cùng bất đắc dĩ lời nói từ đỉnh đầu truyền đến. Nghe ca ca lời nói, ngoan ngoãn, hắn lời nói tràn đầy nồng đậm quan tâm. Thời hạ trong nháy mắt hoảng hốt, tức khắc có loại chính mình có lẽ suy nghĩ nhiều ý niệm mà ni, hiện tại ta duy trì không được xuất khẩu bao lâu. Nghe lời, chạy nhanh đi ra ngoài, xuất khẩu. Thời hạ lúc này mới hoàn hồn, buông ta ra, tiểu sư thúc, tế không thấy nàng bị bắt lấy. Trong lòng quính lên liền tưởng xông lên cứu người. Đát Nguyên mày căng thẳng, sắc mặt một cái chớp mắt lạnh xuống dưới, bay thẳng đến hắn giương tay vung lên, đột một trận cuồng phi dựng lên, tế không liền phản kháng đều không kịp, cùng bên cạnh Liên Mặc cùng nhau, trực tiếp đã bị phiến tiến kia nói màu trắng xuất khẩu. Khuynh khắc đã không thấy tăm hơi thân ảnh, vướng bận người, chết gai, tế không, thời hạ cả kinh, càng thêm dùng sức dãy dụa lên. Cũng không biết người này tay là cái gì làm. Nàng ăn nại sức lực đều dùng liên tính hơn nữa linh khí cũng hoàn toàn đẩy bất động hắn mảy may. Cố tình Viêm Phượng bởi vì ăn kia hạt sen duyên cớ, hiện tại ở linh thú túi ngủ rồi. Hắn ông vô cùng, một bên còn an ủi dường như vỗ nàng bối. Huống tiểu hài tử dường như hống, muội muội ngoan a đậu má. Nàng cảm giác tôn nghiêm đã chịu dẫm đạp, còn không có như vậy nghẹn khuất quá. Cả người giống cục bột giống nhau, bị bắt rắn ở hắn trên người, rút đều rút không xuống dưới. Ta sát, người nhà cho ta buông ra, ta bánh bao nhỏ à, lại ấp liền không có. Người nhà rốt cuộc là ai? Ta là hậu chỉ à, hắn hồi đến bằng phẳng, đánh rắm, người cho ta hạt à. Sao có thể, từ từ, hắn nói chính là hậu chỉ không phải Đát Nguyên, người khôi phục ký ức. Lại nói tiếp, hôm nay hắn động kinh thời điểm. Đích xác có chút giống hắn trước kia bắt cóc chính mình đương muội muội bộ dáng. Ký ức, hắn sửng sốt, làm như ở hồi tưởng cái gì. Cơ hội, thừa dịp hắn ngây người, trực tiếp chư tay đẩy. Sau này thối lui nóng lòng giải cứu chính mình bánh bao nhỏ, lại đã quên trong tay còn cầm kiếm. Một cổ da thịt sinh sôi cắt ra đau nháy mắt dũng đi lên. Lăng lợi kiếm phong trực tiếp liền cắt qua tay trái cánh tay. Nàng theo bản năng đảo hít vào một hơi. Đau chết lão nương. Gì? Không đau. Kia đau đớn đột nhiên biến mất, như là chưa từng có tồn tại quá. Trực tiếp cuốn lên ống tay áo vừa thấy, quả nhiên tay trái hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không có bất luận cái gì vết thương. Ngược lại gương mặt hơi hơi nóng lên. Đây là đồng tâm ấn phát động. Đối diện người cũng đồng thời cuốn lên ống tay áo, mà hắn trên tay lại có một cái dài chừng 3 tấc vết sẹo. Tuy rằng đã khép lại, nhưng vô luận là góc độ, hình dạng vẫn là vị trí đều cùng nàng vừa mới hoa giống nhau như đúc. Sao có thể? Hắn nhìn trên tay thương cũng ngẩn người, ngay sau đó lại có chút hiểu rõ, thấp giọng niệm một câu, nguyên lai là như thế này tới, ngươi thật là Đát Nguyên. Thời hạ có chút ngốc, vừa mới còn tưởng rằng hắn trên người đồng tâm ấn là giả. Kết quả lập tức liền phát động lấy chứng trong sạch. Đồng tâm ấn cũng không thể đồng thời trói hai cái đối tượng. Không, ta là hậu trì, hắn nghiêm túc trả lời. Vô nghĩa, Đát Nguyên còn không phải là sau. Không đúng, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía đối diện người. Ngươi có ý tứ gì? Hắn trong mắt ý cười thâm thâm, tiến lên sờ sờ nàng đầu, mang theo chút vui sướng nói. Gọi ca ca, tiếng kêu ca ca, ta liền nói cho ngươi. Sốc bàn, hiện tại là chiếm loại này tiện nghi thời điểm sao? Nàng trực tiếp một cái tát chụp được hắn tay. Vừa mới còn lòng tràn đầy đề phòng tức khắc biến mất, vô tung. Ngươi rốt cuộc có hay không khôi phục ký ức? Hắn vẻ mặt thất vọng thu hồi móng vuốt, ủy khuất lắc lắc đầu. Hiện tại, khả năng còn không có, ha? Cái gì kêu khả năng? Hẳn là muốn lại quá một thời gian. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới nói tiếp, cụ thể canh giờ ta cũng nhớ không rõ. Hạ hạ nhiều ôm ta một cái nói, ta liền có thể nghĩ tới, ngươi như vậy nghiêm trang nói hưu nói vượn, cha mẹ ngươi biết không? Cái gì kêu nhiều ôm một cái? Có loại này chị mất trí nhớ phương pháp sao? Còn cụ thể canh giờ đâu? Nói rất đúng, giống ngươi trải qua quá. Từ từ, tức khắc một cái không thể hiểu được ý tưởng xông ra. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt thản nhiên người. Trực tiếp một phen túm chặt hắn tay, đem cổ tay áo cuốn đi lên. Nhìn kỹ hướng cái kia miệng vết thương, ba tấc tả hữu vết thương, nhan sắc có chút thiển, làm như niên đại xa xăm vết thương cũ. Nàng vừa mới tưởng hắn tu vi cao, dùng thuật pháp cho nên miệng vết thương khép lại đến mau. Chẳng lẽ, hậu trì, ân, ngươi mới vừa nói hiện tại ngươi không có khôi phục ký ức. Kia về sau ngươi đâu? Hắn trầm mặc một hồi, vẫn là gật gật đầu. Khôi phục, vậy ngươi nhớ rõ lúc trước ở Ngọc Hoa Phái, mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm cái gì sao? Hắn dừng sốt, đôi mắt tức khắc sáng lên. Hạ hạ muốn nghe chuyện xưa sao? Hắn quả nhiên biết, ngươi là cái gì tu vi? Ngoặc kép, chân tiên, thời hạ chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng. Bị nói sấm sét cấp tạp chúng. Chân tiên, tu tiên giới tối cao tu vi đều chỉ là phi thăng kỳ. Này căn bản không có khả năng là thuộc về thế gian tu vi. Cuối cùng một vấn đề, nàng chưa từ bỏ ý định giơ lên một ngón tay, thẳng tắp nhìn về phía hắn đôi mắt, ngươi là hiện tại đát nguyên, vẫn là về sau hậu trì. Hắn không có trả lời, chỉ là ánh mắt híp lại mị, tràn đầy đều là ý cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trong giọng nói tất cả đều là sắp tràn ra tới kiêu ngạo cảm. Hạ hạ thật thông minh, nhanh như vậy liền đã nhìn ra quả nhiên là ta muội muội. Chính là bổng bổng đát, ngươi, thật là, ân, bao lâu, 3.000 năm sau, ngoại tảo, hiện tại xuyên qua như vậy giá rẻ sao? Đầu tiên là lão ca xuyên qua thời không điện thoại, hiện tại là nhìn đến 3.000 năm sau hậu trì, các ngươi là tổ chức thánh đoàn thể tới đi, nói tốt thời gian không thể nghịch chuyển đâu, xuyên qua phiếu bao nhiêu tiền một chương, cho ta tới một tá hảo sao, hết chương.